hắn cũng muốn đem cái kia hai kiện đồ vật lợi ích mạnh miệng nhất, nhưng là hắn bây giờ căn bản không có cùng đối phương nói chuyện ngang hàng quyền lợi. Tại những cái kia thế tộc trong mắt, mình chỉ là một cái đê tiện hoang dân, căn bản xem thường hắn. Nếu là hắn thật ba ba cầm cái kia hai dạng đồ vật, yêu cầu Dạ Gia vì hắn làm việc lời nói, không chừng liền sẽ bị đối phương trực tiếp một trường vỗ chết. Đến lúc đó, hắn cho dù chết rồi, đó cũng là chết vô ích. Thật náo nhiệt, ô huynh đệ, ngươi không phải nói muốn cùng đi với ta uống rượu không? Vậy còn chờ gì? Đi nhanh lên đi. Đúng lúc này, Lưu Quý đi tới, hướng Ô Chí ôn hòa nói. Ô Chí biết Lưu Quý đang giúp hắn, cảm kích hướng hắn nhìn một cái. Giả trường lão, nếu là không có chuyện, còn mời nhường một chút. Hoàng tử điện hạ mặt mũi ta không thể không cho. Làm sao? Giả trường lão, ngươi tìm ô huynh đệ có chuyện gì sao? Thật sự là không khéo, ta vừa rồi trước mời hắn uống rượu. Lưu Quý cười ha hả nhìn về phía Dạ Minh. Dạ Minh khóe mắt nhảy lên, một số việc nhỏ mà thôi. Dạ gia tuy nhiên không sợ hoàng gia, lại cũng không cần thiết đắc tội hoàng tộc. Nói ra điều kiện của ngươi. Dạ Minh âm trầm nhìn qua Ô Chí, hắn biết, hôm nay nếu là không đánh đổi một số thứ, cũng đừng nghĩ cầm lại Dạ gia chi vật. Ô Chí chỉ là một tiểu nhân vật, nhưng là hiện tại Đỗ lão cùng Lưu Quý đều đứng ở sau lưng hắn, hắn liền không thể không nghĩ sâu xa. Hai người này đại biểu thế lực, đều là Dạ gia không muốn tùy tiện đắc tội. Ta Ô Chí đúng vậy một cái hoang dân, không so được con em thế tộc, tất cả tài nguyên tu luyện đều muốn mình tranh thủ, yêu cầu của ta rất đơn giản, cho ta 200 khỏa tăng ích đan, 500 khỏa tiểu hoàn đan, 10 khỏa nguyên thạch, 5 kiện trung cấp nguyên khí, một bản đỉnh cấp công pháp, chỉ hoàn cùng linh điển về trả lại cho các ngươi lại như thế nào? Ô Chí trực tiếp công phu sư tử ngoạm. Nghe được hắn, người chung quanh không khỏi hít sâu một hơi. Cái này Ô Chí thực sự quá độc ác. Một bản đỉnh cấp công pháp liền có thể chống đỡ lên một cái lớn thế tộc. Cho dù là Dạ gia cũng sẽ không vượt qua 3 quyển. Về phần 5 kiện trung cấp nguyên khí, càng là không thể nào. Cho dù là 5 kiện đê giai nguyên khí đều rất khó khăn. Trung cấp nguyên khí A, chỉ có thế tộc tinh nhuệ đệ tử có tư cách sử dụng. Rất nhiều thế tộc thiên tài thậm chí ngay cả đê giai nguyên khí đều không có. Còn có cái kia 200 khỏa tăng ích đan, 500 khỏa tiểu hoàn đan, 10 khỏa nguyên thạch. Đây đều là nhân giai sau này tu giả sử dụng đồ vật. Tiểu hoàn đan, nhị phẩm đan dược, có thể nhanh chóng khôi phục nguyên khí, lúc chiến đấu nhu yếu phẩm. Nguyên thạch, ẩn chứa tinh thuần nguyên khí, có thể cung cấp tu giả trực tiếp hấp thu, cũng là cao giai tu giả thông dụng tiền. Phân hạ cấp nguyên thạch, trung cấp nguyên thạch, cao cấp nguyên thạch, đỉnh cấp nguyên thạch. Ngươi đây là bắt chẹt, bắt chẹt, chẳng lẽ liền không sợ ta Dạ gia trả thù sao? Dạ Minh tức giận, đằng đằng sát khí trừng mắt Ô Chí. Sợ, phi thường sợ, cho nên ta phải nắm chặt thời gian tăng cao tu vi, như thế mới có thể tránh thoát ngươi Dạ gia trả thù. Ô Chí bình tĩnh nhìn qua hắn. Dạ Minh bị hắn một câu nghẹn không lên tiếng, rất muốn phẩy tay áo bỏ đi, nhìn nhìn lại bên cạnh cười nhẹ nhàng Lưu Quý. Cùng một bộ việc không liên quan đến mình Đỗ lão, hắn vẫn là cố kiềm nén lại. Hắn hiện tại đã cùng Ô Chí chơi cứng, nhưng hắn thật giận dữ rời đi, Ô Chí rất có thể trực tiếp đem hai món đồ này bán cấp, hoặc là hủy hoại. Nói như vậy, Dạ gia trả ra đại giới sẽ chỉ lớn hơn. Đồng dạng đồ vật, tại Ô Chí trong tay không đáng tiền, nhưng đã đến trong tay người khác, liền có thể sẽ giá trị liên thành, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai bảo hắn không có cùng đối phương đối thoại tư cách đâu. Ta cho ngươi 100 khỏa tăng ích đan, 200 khỏa tiểu hoàn đan, 3 khỏa nguyên thạch, 2 kiện đê giai nguyên khí, một bản cao cấp công pháp. Ta chỉ có thể ra nhiều như vậy. Dạ Minh trừng mắt liếc hắn một cái, hung tợn nói. Cái kia chính là không có thương lượng, quý hoàng tử, chúng ta vẫn là đi uống rượu đi. Ô Chí phẩy tay áo một cái, trực tiếp hướng Lưu Quý nói ra. Tùy thời xin đợi. Lưu Quý cười rất nho nhã, nhưng là rơi vào Dạ Minh trong mắt nhưng cũng tà ác như thế. Hắn vội vàng ngăn trở hai người. Ngươi chào giá quá cao, Dạ gia căn bản không có khả năng tiếp nhận. Ô Chí nghĩ nghĩ, đan dược và nguyên thạch bất biến, nguyên khí chỉ cần một kiện trung cấp nguyên khí, công pháp đổi thành cao cấp công pháp, nhưng nhất định phải là ta hài lòng công pháp. Đây là mức thấp nhất độ, ngươi nếu là không tiếp thụ, vậy ta chỉ có thể tìm hắn người. Đan dược và nguyên thạch là tu luyện nhu yếu phẩm, Dạ Gia khẳng định rất sung túc. Năm kiện trung cấp nguyên khí xác thực nhiều một chút, nhưng là một kiện lại không có gì to tát. Về phần cao cấp công pháp, lấy Dạ Gia nội tình, khẳng định không chỉ 3 năm bản. Tăng ích đan 150 khỏa, tiểu hoàn đan 300 khỏa, nguyên thạch 5 viên, 5 kiện đê giai nguyên khí, cao cấp công pháp tùy ngươi tuyển, dạng này cũng có thể đi. Trong lòng của ngươi, Dạ Gia gia chủ tín vật cùng Dạ Minh Linh Điển liền đáng cái giá này. Đã như vậy ta vẫn là tìm hắn người tốt, đồng dạng giá cả, nguyện ý mua người khẳng định rất nhiều. Ô Chí hơi không kiên nhẫn, muốn những vật này hắn đã rất ăn thiệt thòi, tuyệt không nguyện tại buông tay. Ngươi lợi hại, thành giao. Dạ Minh hung tợn nhìn hắn chằm chằm, sau cùng không thể không thỏa hiệp. Trong vòng 3 ngày, xuất ra tất cả mọi thứ, quá thời hạn không đợi. Ô Chí thản nhiên nói, không cần 3 ngày, ngày mai là có thể. Dạ Minh sợ đêm dài lắm mộng, như thế tốt nhất. Tốt, sự tình giải quyết, ô huynh đệ, chúng ta đi uống rượu. Lưu Quý ôn hòa cười nói, để Ô Chí một trận bất đắc dĩ. Bất quá đối phương vừa giúp việc khó của hắn, hắn cũng không thể không cấp mặt mũi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 102, Chu Viêm trả thù. Ô Chí lần nữa hướng Đỗ lão cảm tạ về sau, mang theo Mông Ngạo hai người, bất đắc dĩ đi theo Lưu Quý hướng An Nhiên cư hành đi. Ở phía sau hắn, Đan Dương chính tựa như là một cái tận tụy bảo tiêu, không nói một lời, sắc mặt bình tĩnh. Ngay tại xoay người trong nháy mắt, Ô Chí lại đột nhiên quét đến Chu gia Chu Chiến Thần, đối phương tựa hồ cũng đang hướng hắn nhìn qua. Ánh mắt hai người đan vào một chỗ, Chu Chiến Thần vậy mà hướng về phía hắn gật đầu cười cười. Có gì đó quái lạ, Ô Chí tại thầm nghĩ trong lòng, vừa mới đối phương còn là một bộ không giết hắn không bỏ qua tư thái, hiện tại lại đối với hắn cười, biến hóa này cũng quá lớn. Sau đó, Ô Chí đồng tử co rụt lại, hắn rốt cuộc để ý giải Chu Chiến Thần nụ cười là có ý gì, đó là đắc ý, đó là mỉa mai, cái kia là cười nhạo. Ở phía sau hắn, Ô Chí vậy mà lần nữa thấy được Mẫn gia gia chủ Mẫn Nhất Phi, lúc này chính đối Chu Chiến Thần khúm núm, một bộ lấy hảo chủ nhân nô tài giống. Ô Chí giận dữ, tâm lý tựa như giống như ăn phải con ruồi khó chịu. Cái này Mẫn gia vậy mà sớm đã đầu nhập vào Chu gia, hắn đã hao hết tâm cơ, sau cùng lại cùng Chu gia một cái phụ thuộc thế tộc hợp tác lên. Đồng thời, hắn đối Mẫn Nhất Phi bắt đầu oán hận, hắn cùng Chu gia mâu thuẫn rõ ràng như thế, hắn lúc ấy muốn cùng Mẫn gia hợp tác thời điểm, hắn vậy mà không có chút nào nhắc nhở, để hắn rất là khó chịu. Cha sao có thể dạng này? Rất hiển nhiên, Mẫn Dương cũng nhìn thấy màn này, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu lay động. Hắn biết Ô Chí cùng Chu gia ân oán, cho nên mới sẽ vô cùng thất vọng. Ô Chí nguyện ý cùng Mẫn gia hợp tác, đơn giản chính là cho Mẫn gia một cái chấn hưng cơ hội, nhưng là Mẫn gia lại đối Ô Chí địch nhân cúi mình khuất sơn, cái này khiến hắn vô pháp tiếp nhận. Trong lúc nhất thời, Mẫn Dương trong lòng tràn đầy áy náy, hắn đột nhiên cắn răng một cái, ta đi hỏi một chút hắn. Ô Chí vội vàng bắt lại hắn, lắc đầu, được rồi, cha ngươi cũng không dễ dàng. Thế nhưng là, không có gì có thể là, chúng ta đi uống rượu. Ô Chí cắt ngang hắn, trong lòng của hắn tuy nhiên đồng dạng vô cùng biệt khuất, lại không thể bởi vậy trách cứ Mẫn Dương. Hắn biết chuyện này Mẫn Dương khẳng định không biết rõ tình hình. Đồng thời, hắn cũng âm thầm may mắn, lúc ấy nhiều một cái tâm nhãn, yêu cầu thí luyện danh ngạch từ mình phân phối. Hắn chỉ là đáp ứng cho Mẫn gia hai cái danh ngạch mà thôi, vì Mẫn Dương, đưa ra ngoài hai cái danh ngạch lại như thế nào? Không quan trọng à? Bởi vì việc này, Ô Chí ba tâm tình của người ta thật không tốt. Trên bàn rượu, Lưu Quý tuy nhiên đối với hắn trắng trợn lôi kéo, liên tiếp hướng hắn mời rượu, nhưng là tâm tư của hắn sớm đã không ở nơi này, sau cùng tựa như trí năng qua loa kết thúc. Quý hoàng tử, cảm ơn ngươi khoản đãi, hôm nay là ta quét hưng phấn của mọi người, hôm nào ổn thỏa đến nhà bồi tội. Trước khi đi, Ô Chí áy náy hướng Lưu Quý nói ra, đây chính là ngươi nói, ta thế nhưng là trong nhà chờ ngươi bồi tội rồi. Lưu Quý cười ha hả nói, hắn cũng nhìn ra Ô Chí ba người trạng thái không đúng, cho nên cũng không có để ở trong lòng. Nhất định, Ô Chí trả lời khẳng định, bất kể nói thế nào, hắn đều thiếu nợ Lưu Quý một cái nhân tình, vậy thì nhất định phải trả. Ba người trở lại túc xá, Mẫn Dương tâm tình vẫn sa sút vô cùng, hắn đột nhiên hướng Ô Chí nói ra, không được, ta nhất định phải đi về hỏi cái rõ ràng. Nói, hắn căn bản không cho Ô Chí phản đối cơ hội, trực tiếp lửa cháy chạy ra túc xá. Ô Chí bất đắc dĩ, hắn hiện tại thật không ngại, tuy nhiên nhìn thấy Mẫn Dương biểu hiện, hắn vẫn còn có chút vui mừng. Bài danh chiến vừa mới kết thúc, linh vụ thí luyện còn phải đợi thêm mấy ngày, cũng mất tu luyện động lực. Trong lúc nhất thời Ô Chí vậy mà cảm thấy có chút không có việc gì tới. Ân, ngày mai đi đan dược quán một chuyến, chữ vật nguyên giới bên trong thảo dược muốn toàn bộ luyện thành đan dược, tham gia linh vụ thí luyện, không có đan dược không thể được. Ô Chí bắt đầu suy nghĩ, hắn muốn vì linh vụ thí luyện làm chuẩn bị. Chỉ là cái này linh vụ thí luyện đến cùng là cái gì, còn muốn tìm người tìm hiểu một chút, vừa vặn ngày mai đi đan dược quán hỏi một chút. Đúng, còn có bài danh chiến khen thưởng, cũng phải dành thời gian dẫn tới đến, đây chính là rất phần thưởng phong phú. Còn có Dạ Gia đổi lấy chỉ hoàn vật phẩm, ngày mai cũng phải tới tay. Ô Chí nghĩ đến tâm sự, đột nhiên phát hiện, nếu là những vật này toàn bộ thực hiện lời nói, trên tay hắn tư nguyên đã đạt đến một cái con số kinh người, thật là vô pháp tưởng tượng, trước mấy ngày ta còn vì mấy cái tinh nguyên đan liều sống liều chết. Ô Chí cảm thán nói, mở ra tự động luyện công, trong lúc bất chi bất giác ngủ thiếp đi, mấy ngày nay chiến đấu quá. Ngày thứ hai sáng sớm, Ô Chí còn tại trong mơ mơ màng màng, lại đột nhiên nghe được bên ngoài túc xá truyền đến từng tiếng cãi lộn, lông mày của hắn nhíu một cái, rất có mở miệng mắng chửi người xúc động, cẩn thận lắng nghe, lại còn có Mông Ngạo âm thanh. Kỳ quái, Mông Ngạo sáng sớm tại cùng ai cãi lộn? Ô Chí hiếu kỳ từ trên giường đứng lên, lại không có chút nào buồn ngủ. Các ngươi tại lăn tăn cái gì? Ô Chí kéo cửa ra, lớn tiếng hỏi. Bên ngoài lập tức yên tĩnh trở lại, Ô Chí ngẩng đầu nhìn lại, ôi, nhân số vậy mà cũng không ít, đem cửa ký túc xá hoàn toàn ngăn cản cái rắn chắc, mà ở trong đó lại còn có một người quen. Chu Viêm, ngươi tới nơi này làm gì? Có phải hay không ngại đánh không nhẹ? Ô Chí thản nhiên nói, cái kia cái gọi là người quen chính là Chu Viêm. Chu Viêm ra mặt run lên, thần sắc có chút không tự nhiên. Hôm qua tại khiêu chiến trên đài, Ô Chí để lại cho hắn bóng tối quá lớn. Ngươi chính là Ô Chí. Nghe nói ngươi rất ngông cuồng, ta hôm nay đúng vậy đến dạy dỗ ngươi quy củ. Chu Viêm còn không có lên tiếng, một cái kiêu căng thiếu niên nhưng từ bên cạnh đứng dậy, một đôi mắt liếc xéo lấy Ô Chí, mũi vểnh lên trời, một bộ thiên lão đại, hắn lão nhị bộ dáng. Ngươi là ai? Ta nhìn ngươi cuồng hơn. Đối với dạng này con em thế tộc, Ô Chí gặp quá nhiều, trong lòng rất là khinh bỉ. Hắn đúng vậy dẫm lên dạng này con em thế tộc bả vai đi tới. Đây chính là Mẫn gia đại thiếu gia Mẫn Tường, phàm giai bát cấp thực lực, càng là trung cấp ban học viên. Ngươi nếu là Mẫn gia môn khách, khi hướng đại thiếu gia khom mình hành lễ. Chu Viêm khóe miệng nhẹ nhàng khẽ động, rất là tà dị nhìn qua Ô Chí, có chút cười trên nỗi đau của người khác. Theo Chu Viêm, Mẫn Tường lỗ mũi vểnh lên cao hơn, cảm giác ưu việt trong nháy mắt bạo dạp. Cút! Ô Chí sầm mặt lại, trực tiếp hướng những người kia quát. Mẫn Tường cái cằm kém chút rớt xuống đất, mặt mũi tràn đầy không thể tin chừng mắt Ô Chí, tựa hồ đang hoài nghi mình lộ tai, mà Chu Viêm trên mặt lại treo mưu kế được như ý âm hiểm cười. Ngươi chỉ là ta Mẫn ra một cái cửa khách, một con chó, ngươi cũng dám như thế nói chuyện với ta, ngươi có tin ta hay không hiện tại liền phế bỏ ngươi. Mẫn Tường trừng mắt nhìn Ô Chí, gọi là một cái nộ khí trùng thiên. Tiếp theo, hắn chỉ cảm thấy trước mắt nhất hoa. Sau đó, chỉ nghe được ba ba, hai tiếng thanh vang, mặt rảnh bên trên truyền đến đau đớn một hồi. Cả khuôn mặt tựa hồ lập tức nặng mấy cân. Hắn che lấy mặt mình, chỉ thấy Ô Chí chính cười khanh khách nhìn lấy hắn. Mẫn Tường thần sắc dữ tợn, mặt mũi tràn đầy không thể tin được, oán độc trừng mắt Ô Chí. Ngươi cái này dân đen lại dám đánh ta, quả thực là phản thiên, khai trừ, nhất định phải khai trừ, loại này rác rưởi sao có thể tồn tại Mẫn gia. Cắt ngang hắn hai cái đùi, trực tiếp ném ra cho chó ăn. Ô Chí tựa như nhìn thằng ngốc một loại nhìn qua hắn, châm chọc nói, ngươi như thế ngưu bức, cha ngươi biết không? Giết hắn cho ta, Chu thiếu, ngươi nhất định phải giúp ta chuyện này. Giết cái này dân đen. Mẫn Tường điên cuồng kêu gào. Như vậy không tốt đâu. Chu Viêm do dự nói. Hắn là ta Mẫn gia môn khách. Dám đập vào tại ta. Cái kia chính là dĩ hạ phạm thượng. Cho dù là giết. Cũng không ai dám nói cái gì. Mẫn Tường lần nữa kêu gào. Chu Viêm gật gật đầu. Cười gằn nhìn về phía Ô Chí. Đánh cho ta. Hết thảy hậu quả từ Mẫn ít phụ trách. Cùng tại phía sau bọn họ Tráng Đinh, sớm liền đang chờ cái này một ra lệnh, nghe được Chu Viêm, từng cái nhe răng cười không ngừng, quất ra vũ khí liền muốn Ô Chí vọt tới. Dừng tay, một tiếng kêu sợ hãi truyền đến. Bất quá, lại không có ai để ý hắn, những cái kia Tráng Đinh sớm đã được Chu Viêm mệnh lệnh, những người khác lời nói căn bản sẽ không nghe, đao quang hắc hắc, kiếm ảnh trùng điệp, thẳng hướng Ô Chí bổ nhào qua. Ô Chí lạnh hừ một tiếng, đối với đám người ô hợp này rất là khinh thường, tay trái bãi xuống, trực tiếp đúng vậy số ngọn phi đao bắn ra ngoài, lạnh quang thiểm thước, chỉ nghe một trận lúc búc tiếng vang truyền đến, những cái kia Tráng Đinh từng cái lăn rơi xuống đất, kêu rên không thôi, để Mẫn Tường nhìn một trận nhãn ra trực nhảy, dừng tay, ban nãy người rốt cục chạy tới, hắn có chút tức hổn hển gào thét lớn. Mẫn gia chủ tới thật đúng là kịp thời, ta ngược lại thật ra muốn chúc mừng ngươi, nuôi một đứa con trai tốt. Ô Chí giọng mỉa mai liên tục nhìn qua sông tới Mẫn Nhất Phi. Mẫn Nhất Phi kinh hãi nhìn lướt qua trên mặt đất kêu rên Tráng Đinh, vội vàng hướng Ô Chí cười làm lành nói, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Con của ngươi đều giết tới trước mặt, ngươi vậy mà nói là hiểu lầm. Ta nhìn cái kia thí luyện danh ngạch sự tình liền miễn đi, không có ý tứ, đó cũng là hiểu lầm. Ô Chí cười lạnh nói, Mẫn Nhất Phi có chút xấu hổ, khi thấy mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Mẫn Tường, giận không chỗ phát tiết, nghiêm nghị quát, xúc sinh, còn chưa cút tới, hướng ngươi Ô đại ca xin lỗi. Hắn nhưng là ta Mẫn gia quý nhân. Lúc này Mẫn Tường hoàn toàn si ngốc, não tử có chút phản. Ứng không kịp, ngây ngốc đi đến Mẫn Nhất Phi bên người. Thế nhưng là, hắn là ta Mẫn gia môn khách a. Ta nhìn cái kia hai cái thí luyện danh ngạch, Mẫn gia cũng không cần a. Ô Chí hừ kêu một tiếng. Mẫn Nhất Phi gấp, trừng mắt, quát, vội vàng xin lỗi, lại đi lêu lỏng lão tử phế bỏ ngươi. Mẫn Tường giật mình, rốt cục nhận rõ sự thật trước mắt. Thật, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Đều là, a, Chu thiếu đi đâu rồi? Người ta thấy tình thế không ổn sớm chạy. Ô Chí thản nhiên nói, thật sự là một kẻ ngu ngốc. Bị người bán còn đang giúp người kiếm tiền. Trách không được Mẫn gia sẽ đọa lạc đến tình trạng như thế. Mẫn Nhất Phi cha con sắc mặt trong nháy mắt biến rất khó coi. Đúng lúc này, Mẫn Dương vội vã chạy tới. Thở không ra hơi kêu lên, tỉnh táo, tỉnh táo. Mọi người nhất định phải tỉnh táo. Đám người rất là cổ quái nhìn về phía hắn, nhất là Mẫn Nhất Phi, nhìn một chút Mẫn Tường, lại lướt qua Mẫn Dương, trong lòng thở dài không thôi, đồng dạng đều là con của mình, chênh lệch này thế nào cứ như vậy lớn. Ách, không sao, không sao liền tốt. Mẫn Dương xem xét không khí hiện trường, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ô Chí rất là cảm khái, nếu không phải Mẫn Dương ra chuyện như vậy, cái kia hai cái thí luyện danh ngạch hắn nhất định là muốn thu về, nhưng là vì Mẫn Dương, hắn lại không mở miệng được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 103, ta cược ngươi người này. Tùy tiện ăn một ít gì đó, Ô Chí hướng đan dược quán bước đi. Tiếp xuống hắn muốn vì linh vụ thí luyện làm chuẩn bị trên đường đi. Chúng học viên nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Từ Ô Chí trên thân, bọn hắn thấy được một cái truyền kỳ, một cái hoang dân nhanh chóng quật khởi truyền kỳ. Ô Chí cảm khái không thôi, nhớ ngày đó thế nhưng là không có mấy người xem trọng hắn. Ô Sư Vinh tới, nhanh, mọi người mau tới hoan nghênh Ô Sư Vinh. Mới vừa đi tới đan dược quán cổng, Ô Chí liền bị người nhận ra được. Một tiếng hô, vô luận là chung quanh, vẫn là đan dược quán bên trong học đồ, toàn bộ oanh một chút toàn vây đến đây. Ô Sư Vinh, ngươi thực sự quá lợi hại, những cái kia thế tộc thiên tài đều không phải là đối thủ của ngươi. Ô Sư Vinh, ngươi nhưng là thần tượng của ta, không chỉ có luyện đan lợi hại, thực lực đồng dạng cấp một bổng. Ô Sư Vinh, có thời gian chỉ đạo ta một chút luyện đan đi. Ô Sư Vinh, ta gần nhất tu luyện gặp bình cảnh, có thể hướng ngươi thỉnh giáo mấy vấn đề sao? Ô Sư Vinh, toàn bộ tràng diện rất là huyên náo. Chúng học viên từng cái kích động liều mạng hướng Ô Chí bên người chen, nhìn về phía Ô Chí ánh mắt vậy thì một cái nóng rực a. Hắn trực giác đến khắp cả người phát lạnh. Em gái ngươi a, nếu là nữ sinh dùng loại ánh mắt này nhìn hắn, hắn tuyệt đối sẽ hưởng thụ vô cùng, về phần nam sinh sao? Sẽ chỉ làm hắn nôn mửa. Cái này ai vậy? Tay làm sao khắp nơi sờ loạn? Còn có để cho người sống hay không? Ta đối nam nhân không hứng thú. Ô Chí ở trong lòng kêu rên, cả khuôn mặt đều thành màu mướp đắng, vẫn còn phải gìn giữ lấy mỉm cười, đi ứng phó những này nhiệt tình quá độ học viên. Đều là hoang dân, hắn thật sự là hung ác không xuống tâm đến nổi giận. Các ngươi đang làm gì? Nơi này là đan dược quán, không phải là các ngươi tụ hội quảng trường. Đúng lúc này, một đạo quát nhẹ âm thanh truyền đến, để Ô Chí cực kỳ nhẹ nhàng thở ra. Đối với người này âm thầm cảm kích, đây chính là ân nhân cứu mạng a. Chỉ bất quá thanh âm này thế nào như vậy quen tai đâu. Ô Chí hướng âm thanh chỗ nhìn lại, lại nhìn thấy một trương băng hàn khuôn mặt, trong mắt uẩn đầy lửa giận nhìn hắn chằm chằm, để Ô Chí cảm thấy một trận chán ngấy. Nữ nhân này lại là Tiêu Phương Đồng. Đây là hâm mộ, đây là ghen ghét, đây là đỏ mắt, nàng nhất định là nhìn thấy ta tại học đồ bên trong người khí bạo dạp, trong lòng khó chịu, nhất định là như vậy. Như thế rất là khẳng định há kết luận, lại quên mới vừa rồi còn ở trong lòng cảm kích đối phương đâu. U, đây không phải Tiêu đại thiên tài sao? Làm sao có lòng dạ thanh thản để ý tới chúng ta những này hoang dân nhàn sự? Ô Chí liếc mắt đánh giá nàng, một đôi mắt tứ vô kỵ đạn tại trên người đối phương quét tới quét lui. Tiêu Phương Đồng bị hắn nhìn toàn thân không được tự nhiên, thân thể uốn éo mấy xoay, tựa hồ muốn trốn tránh Ô Chí ánh mắt, thật tình không biết ngược lại càng thêm kích thích Ô Chí, một hai tròng mắt đều nhanh đột xuất tới. Lưu manh, Tiêu Phương Đồng thần sắc băng hàn, nhìn đủ chưa? Nếu không phải biết không phải là Ô Chí đối thủ, nàng đã sớm tiến lên phiến hắn mấy cái tát tai. Không có. Ô Chí phản xạ có điều kiện đáp. Ngươi, vô sỉ. Tiêu Phương Đồng hơi đỏ mặt, nộ khí đằng đằng trừng mắt Ô Chí. Chung quanh học viên mập mờ nhìn lấy hai người, nhớ tới mấy ngày nay nghe được liên quan tới hắn chuyện tình gió chăng, càng thêm khẳng định Ô Chí là cái sắc phôi. Ô Chí lập tức kịp phản ứng, lúng túng ho khan hai người, sắc mặt cũng có chút đỏ, hắn tại mọi người hình tượng trong lòng xem như hủy sạch. Cái kia, hôm nay đan dược quán cảnh sắc rất không tệ, thấy thế nào đều nhìn không đủ. Ô Chí hướng bốn phía quét tới, nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Đan dược quán bên trong ngoại trừ đan lô liền là dược liệu, lại có cái gì cảnh sắc nhưng nhìn. Ô Sư Vinh, ngươi không cần giải thích. Mọi người đối ngươi bác ái hiểu rất rõ, ngươi thế nhưng là chúng ta thần tượng trong lòng a. Không biết là ai đột nhiên cười lớn nói, dẫn tới đám người liều mạng hưởng ứng, nhìn về phía ánh mắt hai người tràn đầy mập mờ cùng hữu hảo. Cái dám a. Ô Chí đầy đầu hắc tuyến, gấp giọng kêu lên, ta cùng nàng là trong sạch, bằng vào ta phẩm vị, làm sao lại coi trọng dạng này một tòa băng sơn. Nếu là thật sự bị những người này ngồi vững, hắn đúng vậy nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Ngạch, Huyền Linh Đại Lục ở bên trên có Hoàng Hà sao? Ô, chí. Đột nhiên, một đạo quát lớn tiếng vang lên, tựa như bát cấp chấn động, chấn ô chí ù tai hoa mắt. Chỉ gặp Tiêu Phương Đồng mặt mũi tràn đầy tái nhợt, vô cùng phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm, trong hai mắt đó là sát khí đằng đằng a. Chung quanh học viên cũng lập tức yên tĩnh trở lại. Ách, ô chí trong nháy mắt kịp phản ứng, biết mình lại nói sai, luôn mồm xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Thái độ gọi là một cái thành khẩn, thiếu chút nữa quỳ gối Tiêu Phương Đồng trước mặt. Tiêu Phương Đồng hiện tại ngay cả ý giết người đều có, ô chí không giải thích còn tốt. Cái này một giải thích ngược lại có chút càng che càng lộ ý tứ. Cái gì gọi là không phải cố ý? Chẳng lẽ là cố ý? Nhìn hắn biểu tình kia, thấy thế nào làm sao giống như là tại cười trên nỗi đau của người khác. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Tiêu Phương Đồng mỗi chữ mỗi câu, cắn răng nghiến lợi nói ra, trong mắt hung quang ứa ra. Vẫn là thôi đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ô chí rất bất đắc dĩ. Ta muốn cùng ngươi so luyện đan. Luyện đan a, tốt a. Ai để cho mình đắc tội nữ nhân này đâu. Vậy liền để nàng tại luyện đan bên trên tìm chút thăng bằng tốt. Ngươi bại, giao ra 5 cái thí luyện danh ngạch. Ô chí lập tức không bình tĩnh. Hắn nghiêng mắt quét về phía Tiêu Phương Đồng. Chỉ thấy đối phương chính khiêu khích nhìn qua hắn. Gọi là một cái 10 phần tự tin. Tất cả mọi người biết. Hắn tại bài danh tranh tài đạt được 8 cái thí luyện danh ngạch, trong đó 2 cái làm hợp tác điều kiện, giao cho Mẫn gia. Hiện tại Tiêu Phương Đồng vậy mà mới mở miệng liền muốn 5 cái danh ngạch, xem như lòng tham tới cực điểm. Nữ nhân này thật đúng là hung ác, vậy mà ghi nhớ ta tất cả danh ngạch, vốn là muốn để ngươi tìm một chút thăng bằng, hiện tại xem ra lại muốn cho ngươi một cái thật sự giáo huấn mới được. Ô chí tại thầm nghĩ nói. Chỉ gặp lông mày của hắn dương lên, gảy nhẹ nhìn lấy Tiêu Phương Đồng, như là ta thắng đâu, ngươi có thể xuất ra cái gì tiền đặt cược? Ngươi cho rằng có thắng khả năng sao? Nếu là tất thua tỉ thí, ta não tử tú đậu, cùng ngươi lãng phí thời gian. Ô chí thiếu chút nữa chửi ầm lên, muốn nghĩ đối phương là một cái cô gái xinh đẹp, vẫn là nhịn được. Chỉ cần ngươi thắng, điều kiện tùy tiện mở. Tiêu Phương Đồng tự tin vô cùng nói, đánh nhau nàng không bằng ô chí, nhưng là tại luyện đan bên trên, nàng tin tưởng nhất định sẽ thắng ô chí cái này nửa vời. Tùy tiện mở sao? Ô chí hai mắt lại bắt đầu tại trên người của nàng liếc nhìn, rất là tà ác nói ra, ngươi tuy nhiên lạnh như băng điểm, nhưng vóc người này ngược lại là rất có liệu, không bằng đi như vậy, ta cược ngươi người này, nếu là ngươi thua. Người của ngươi liền là của ta. Thế nào? Tiêu Phương Đồng sắc mặt âm trầm, có chút do dự. Nàng tuy nhiên tự tin, lại không nguyện ý cầm thân thể của mình làm tiền đặt cược. Nhất là nhìn thấy ô chí cặp kia tà ác con mắt, để cho nàng toàn thân không được tự nhiên. Không nguyện ý coi như xong. Tại trong tim ta, thân thể của ngươi nhưng mù không được 5 cái thí luyện danh ngạch. Trận đấu này nguyên bản đối ta liền không công bằng. Ô chí không kiên nhẫn nói ra. Tốt, ta và ngươi cược. Tiêu Phương Đồng đột nhiên hạ quyết tâm. Cái kia 5 cái thí luyện danh ngạch nàng tình thế bắt buộc. Mà lại, trong lòng của nàng, đây chính là một trận tất thắng tỉ thí. Có can đảm, ta thích. Ô chí cười, cười rất vui vẻ. Hắn hơi híp cặp mắt, không ngừng đánh giá Tiêu Phương Đồng thân thể. Tựa như là tại nhìn con mồi của mình, đánh giá một kiện tác phẩm nghệ thuật. Tiêu Phương Đồng bị hắn nhìn toàn thân không được tự nhiên. Chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Nói liền hướng luyện đan thất đi đến. Nàng sợ đêm dài lắm mộng. Ô chí nhún nhún vai. Một bộ không quan trọng dáng vẻ. Đám người theo hai người tới luyện đan thất. Đối với hai người tỉ thí phi thường chờ mong. Một cái là đan dược quán tam đại luyện đan kỳ tài một trong. Nghe nói đã là tam phẩm luyện đan sĩ. Một cái là nhanh chóng quật khởi luyện đan yêu nghiệt. trong khoảng thời gian ngắn liền trở thành nhị phẩm luyện đan học đồ. So sánh thực lực của hai người, vô luận từ phương diện nào Ô Chí đều không giữ lấy ưu thế. Luyện đan thời gian, chỉ có đi qua thời gian rất dài luyện đan mới có thể càng ổn định phát huy ra luyện đan mức độ, mà Ô Chí luyện đan thời gian chung vào một chỗ cũng không có nửa tháng. Tuy nhiên có thiên phú, cũng rất khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến. Luyện đan mức độ, Ô Chí là nhị phẩm đan đồ, mà Tiêu Phương Đồng lại là tam phẩm đan sĩ. Này làm sao nhìn đều không thể so sánh a. Chúng học đồ trong lòng bắt đầu vì Ô Chí lo lắng. Bọn hắn không phủ nhận Ô Chí luyện đan tư chất, cũng không phủ nhận Ô Chí một ngày nào đó sẽ siêu việt tam đại luyện đan kỳ tài. Nhưng là, lại không phải hiện tại a. Ô Sư Vinh có chút lỗ mãng, nếu là đợi thêm một đoạn thời gian, Tiêu Sư Tỷ khẳng định không phải là đối thủ của nàng. Hiện tại sao? Chỉ sợ sẽ bại rất khó coi. Ô Sư Vinh vừa mớ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 104, bại hoàn toàn Tiêu Phương Đồng. Hai người kia rốt cục đối mặt, chẳng lẽ Ô Chí cứ như vậy tự tin sao? Tại đám người bên ngoài, Mạnh Phàm cùng Đằng Nhu đứng chung một chỗ, phi thường nghi ngờ nói ra. Cái này Ô Chí không như người thường, mặt ngoài cuồng ngạo chỉ là hắn ngụy trang, kỳ thực nội tâm lại là một cái bày mưu rồi hành động người. Ngươi nhìn hắn mỗi lần làm việc, tại mọi người đều cho là hắn tất thua không thể nghi ngờ thời điểm, hắn luôn có thể ngoài dự liệu thắng lợi. Đằng Nhu trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang, nhìn về phía Ô Chí ánh mắt tràn đầy dị dạng thần thái, để bên cạnh Mạnh Phàm nhìn ghen ghét không thôi. Tiêu Phương Đồng đã trở thành tam phẩm đan sĩ, Ô Chí lần này không có bất kỳ cái gì hy vọng chiến thắng. Nhìn thấy Đằng Nhu thần sắc, Mạnh Phàm đột nhiên rất không hy vọng Ô Chí thắng lợi, không khỏi nói như thế. Chờ lấy xem đi, Tiêu Phương Đồng lần này chỉ sợ phải ăn thiệt thòi. Đằng Nhu thản nhiên nói, lại đối Ô Chí tràn đầy lòng tin. Ô Chí luyện đan mức độ xác thực không bằng Tiêu Phương Đồng, nhưng lại không có nghĩa là không có có hy vọng thắng lợi. Từ Ô Chí trên nét mặt, Đằng Nhu suy đoán Ô Chí tối thiểu nhất có 7 thành chiến thắng khả năng. Ngươi là luyện đan tiền bối, cảnh giới lại cao hơn ta, hẳn là sẽ không chú ý để cho ta ra đề mục a. Ô Chí mỉm cười nhìn về phía Tiêu Phương Đồng. Tiêu Phương Đồng rất là cảnh giác nhìn lấy hắn, nhớ tới Ô Chí cái hứa bình trận chiến kia. Ngươi sẽ không đùa nghịch hoa chiêu gì a? Ô Chí lông mày dương lên, ta có thể đùa nghịch hoa chiêu gì? Trong lòng của ngươi, không phải đã nhận định ta sẽ không thắng sao? Tốt, hy vọng ngươi không phải người thua không trả tiền. Ô Chí cười cười, nhún vai, trong lòng của hắn, cho tới bây giờ đều không cho là mình sẽ bại bởi Tiêu Phương Đồng, nhất là tại luyện đan cái này một khối. Hắn nghĩ nghĩ, như vậy đi, chúng ta tìm một cái xa lạ đan phương, liền tỉ thí luyện đan tốc độ, tỷ lệ thành đan cùng đan dược chất lượng như thế nào. Đối ngươi như vậy rất ăn thiệt thòi, ta đề nghị ngươi lựa chọn tốt nhất mình sở trường nhất đan dược. Tiêu Phương Đồng có chút ngoài ý muốn nhìn Ô Chí một chút, vì để cho hắn tâm phục khẩu phục, nàng như là nói. Ô Chí vung tay lên, ta sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi, nếu là tỉ thí, vậy sẽ phải công bằng, đến lúc đó ngươi nếu là thua, mới sẽ tâm phục. Tiêu Phương Đồng tức giận vô cùng mà cười. Đây chính là ta muốn nói với ngươi. Hai người đã đạt thành nhất trí hiệp nghị, tiếp xuống đúng vậy lựa chọn đan phương. Ô Chí chỉ có nhị phẩm đan đồ cảnh giới, chắc chắn sẽ không tìm một cái tam phẩm đan phương đến tỉ thí. Dù vậy, Tiêu Phương Đồng lấy tam phẩm đan sĩ mức độ, luyện chế nhị phẩm đan dược cũng chiếm cứ rất lớn ưu thế. Sau cùng, Ô Chí lựa chọn cho cuồn cuộn đan đan phương. Đây là một loại có thể khiến cửu cấp yêu thú tiêu chảy mà chết nhị phẩm đan dược. Dược tính dữ dằn, đồng thời cũng phi thường vắng vẻ. Có rất ít luyện đan sư sẽ đi luyện chế loại đan dược này. Tiêu Phương Đồng làm một cái nữ tử luyện đan sư, càng là đối với loại đan dược này kính nhi viễn chi. Chỉ sợ cái kia đan phương bày ở trước mặt nàng, hắn nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. Ngươi tại đan dược quán đã chờ đợi hơn một năm, chỉ sợ tất cả nhị phẩm đan dược đều bị ngươi luyện toàn bộ, ta cũng lười tuyển, liền chương này đan phương đi. Ô Chí Quất ra cho cuộn cuộn đan đan phương, tùy ý nói ra, một đôi mắt lại nhìn chòng chọc vào Tiêu Phương Đồng, nhìn nét mặt của nàng biến hóa. Tiêu Phương Đồng tiếp nhận đan phương, xem xét đan dược tên, sắc mặt lập tức biến khó nhìn lên, tuy nhiên nàng cũng không nói gì thêm, đã để Ô Chí ra đề, chỉ cần không phải quá phận, nàng cũng sẽ không phản đối. Nhìn thấy Tiêu Phương Đồng biểu tình biến hóa, Ô Chí cũng nhẹ nhàng thở ra, tối thiểu nhất hắn có thể xác định, đối phương xác thực không có luyện chế qua loại đan dược này. Rất nhanh liền có học viên dựa theo đan phương, đem luyện chế cho cuộn cuộn đan cần thiết dược tài chuẩn bị đủ. Hai người đều là lần đầu tiên luyện chế loại đan dược này, học viên kia phân biệt cho hai người chuẩn bị 3 phần. Luyện đan tỉ thí chính thức bắt đầu. Tiêu Phương Đồng đi đến một tòa luyện bên cạnh lò luyện đan, đối đan phương, kiểm tra một lần dược tài, sau đó thuần thục dâng lên lô hỏa. Ánh mắt của nàng rất là chuyên chú, tựa hồ đột nhiên biến thành một người khác. Luyện chế đan dược Tiêu Phương Đồng, trên mặt băng lãnh tiêu tán rất nhiều, trở nên nhu hòa. Phối hợp loại kia ánh mắt chuyên chú, có một loại đặc biệt mị lực, để Ô Chí cảm khái không thôi. Thật tốt một cái mỹ nữ, làm gì băng lãnh cái mặt, dạng này không thật là tốt sao? Hắn ở trong lòng thưởng thức nói. Tiêu Phương Đồng đã bắt đầu hướng trong lò đan đưa lên dược tài, mà Ô Chí còn chưa có bắt đầu thăng lô hỏa. Nàng tựa hồ cảm nhận được Ô Chí đang nhìn chăm chú nàng, lãnh đạm nói, chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi nếu là thua, ta cũng sẽ không đối ngươi có bất kỳ đồng tình. Ô Chí nhún nhún vai, thu hồi ánh mắt, hướng mặt khác một lò luyện đan đi đến, đồng dạng dâng lên lô hỏa, sau đó mở ra tự động luyện dược. Cảm ơn nhắc nhở, tuy nhiên ngươi nếu là thua, ta lại sẽ không cảm tạ ngươi. Ngươi vẫn là đem thân thể của mình tắm rửa sạch sẽ đi. Tiêu Phương Đồng ánh mắt phát lạnh, âm lánh chừng Ô Chí một chút, không còn đi để ý tới hắn, bắt đầu chuyên tâm luyện chế đan dược. Ngươi như thế dung luyện dược tài, đem không có bất kỳ cái gì cơ hội thắng ta. Nhìn lấy Tiêu Phương Đồng cẩn thận đem dược tài một khỏa quăng vào đan lô, Ô Chí cười cười, trực tiếp đem tất cả thảo dược một mạch quăng vào đan lô. Tiêu Phương Đồng chán nản, nhưng căn bản không dám học Ô Chí như vậy, chỉ là cẩn thận án lấy dược tính, một chút xíu ngưng luyện lấy thảo dược dược tính. Thời gian từng giờ trôi qua, Ô Chí hơi lĩnh trước một bước, đầu tiên dung luyện hoàn tất tất cả dược liệu, hắn nhìn rất là nhẹ nhõm. Tiêu Phương Đồng cũng ngưng luyện hoàn thành, chỉ bất quá tại trán của nàng, toát ra nhất tầng tỉ mỉ mồ hôi. Bước đầu tiên, Ô Chí hậu phát chế nhân. Hơi lĩnh trước một bước, mọi người vây xem kinh thán không thôi, đối với Ô Chí cái chủng loại kia dung luyện dược tài thủ pháp rất là bội phục. Không có ý tứ, ta giành trước. Ô Chí quay đầu hướng Tiêu Phương Đồng cười cười, tuy nhiên lại không có đạt được đối phương trả lời, hắn cũng không thèm để ý, ha ha một tiếng. Bước thứ hai sau khi hoàn thành, ta đem triệt để đưa ngươi ném tại sau lưng. Ngữ khí của hắn tự tin vô cùng. Tiêu Phương Đồng chỉ coi không nghe thấy, toàn tâm toàn ý luyện chế cùng với chính mình đan dược. Dược tài dung luyện về sau, bước thứ hai liền muốn đối dược tài tiến hành đề thuần, đem dược tài bên trong tinh hoa tinh luyện mà ra. Sau đó bước thứ ba đúng vậy ngưng đan, thông qua khống chế hỏa hầu, đem đề luyện ra dược tài tinh hoa ngưng luyện đến cùng một chỗ, lại trải qua một trận bồi lửa, bước thứ tư liền có thể xuất đan. Tại tự động luyện dược lôi kéo dưới, Ô Chí rất nhanh liền hoàn thành dược tài tinh luyện, nhìn động tác của hắn, không có bất kỳ cái gì không lưu loát, tựa như là đã làm vô số lần, mà lúc này, Tiêu Phương Đồng đề thuần mới tiến hành đến. Ta hiện tại muốn tiến hành bước thứ ba nha. Ô Chí một bên khống chế đan hỏa, một bên hướng Tiêu Phương Đồng nói ra, chỉ là, vô luận hắn nói cái gì. Tiêu Phương Đồng toàn khi không có nghe thấy, chuyên tâm luyện chế mình đan dược, để hắn cảm thấy rất không thú vị. Làm sao lại nhanh như vậy? Ô sư huynh vậy mà đã kéo xuống Tiêu sư tỷ một mảng lớn, cái này quá khó mà tin nổi a. Ô sư huynh trước kia khẳng định luyện chế qua loại đan dược này, nếu không làm sao lại như thế thuần thục. Các ngươi nhìn động tác của hắn, nơi nào có chút nào không lưu loát. Tiêu sư tỷ chỉ sợ phải thua. Nàng đánh cược nhưng là mình a. bây giờ nói luận thắng thua còn quá sớm. Bước thứ ba mới là mấu chốt nhất trình tự. Nếu là hòa hầu không đúng chỗ, trước mặt hết thảy nỗ lực đều là uổng phí. Lúc này liền nhìn ô sư vinh ngưng đan ra sao. Bất kể nói thế nào, ô sư vinh siêu việt tam đại luyện đan kỳ tài đã thành sự thật. Ô Chí quá vô sỉ, lấy chính mình thuần thục đan dược và Tiêu Phương đồng so, cho dù thắng cũng không vẻ vang. Mạnh Phàm giận dữ nói ra, hắn hiện tại đối Ô Chí rất bất mãn. Đằng Nhu quét mắt nhìn hắn một cái, ý vị khó hiểu mà nói, Ô Chí tấn thăng nhị phẩm đan đồ mới mấy ngày, mà lại mấy ngày nay một mực đang tiến hành bài danh chiến đấu, hắn không có khả năng có thời gian luyện đan, cho nên hắn lại là siêu việt Tiêu Phương Đồng. Ngữ khí của nàng có chút nặng nề. Tiêu Phương Đồng cùng hai người bọn họ cùng một chỗ, Tịnh Xưng Đan Dược Quán tam đại luyện đan kỳ tài. Hiện tại Ô Chí siêu việt Tiêu Phương Đồng, cũng đã nói lên siêu việt bọn hắn. Ai? Mạnh Phàm thở dài, hắn cũng biết Đằng Nhu nói là sự thật, nhưng là chính là bởi vì biết hắn nói là sự thật, hắn mới không có cách nào tiếp nhận. Ô Chí mới luyện đan mấy ngày a? Ta muốn ngưng đan, đồng thời ta không thể không nhắc nhở ngươi, ngươi đan hỏa có chút quá vượng, như chế khống chế, chỉ sợ lò đan dược này phế bỏ. Ô Chí dù bận vẫn ung dung nói, thậm chí còn có lòng dạ thanh thản vạch Tiêu Phương Đồng không đủ. Tiêu Phương Đồng sắc mặt biến hóa, một cảm giác được mình có chút cấp bách, vì đuổi theo Ô Chí, không có khống chế tốt hỏa hầu, dẫn đến đan hỏa quá vượng, đem trong lò đan thảo dược tinh hoa hao phí rất nhiều. Nàng vội vàng ổn định tâm thần, cũng không dám có tâm tư khác, rốt cục đem lô hỏa ổn định lại, cũng làm cho nàng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là, đúng lúc này, Ô Chí âm thanh lần nữa truyền đến, ta muốn xuất đan. Theo, ba, một thanh âm vang lên, đan lô nóc tại nguyên khí khống chế dưới, bắn bay đến giữa không trung, tiếp lấy số viên thuốc từ trong lò đan bay ra. Ô Chí ngay cả vội vươn tay chụp tới, đem tất cả đan dược toàn bộ nắm ở trong tay. Ừm, không tệ, 6 viên thành phẩm đan, 1 khỏa trung phẩm, 5 viên sơ phẩm. Ô Chí rất là hài lòng gật đầu. Lời này nghe vào Tiêu Phương Đồng trong tai, trong lòng lại nổi sóng, vừa mới ổn định lại lô hỏa, tựa hồ lại có vọt cao su thế. Nàng vội vàng ổn ổn tâm thần, ánh mắt phức tạp vô cùng. Tỉ thí đến giờ khắc này, kỳ thực đã không có lại làm hạ thấp đi tất yếu. Vô luận nàng tỷ lệ thành đan như thế nào, nàng đều đã thua. Nhưng là, nàng vẫn là cố chấp tiếp tục đem lò đan dược này luyện đến cuối cùng. 3 khỏa thành phẩm đan, 3 khỏa phế đan, Tiêu Phương Đồng bại hoàn toàn. Nếu không phải Ô Chí ở giữa nhắc nhở nàng một lần, chỉ sợ cái này một lò đan dược liền muốn toàn phế đi. Ta thua. Tiêu Phương Đồng không lưu loát phun ra 3 chữ, ánh mắt có chút ngốc trệ. Luyện đan hơn 1 năm, nàng ở trên đây hao phí đại lượng tâm huyết, trở thành đan dược quán tam đại luyện đan kỳ tài một trong. Càng là tại trước mấy ngày, nhất cử đột phá đến tam cấp đan sĩ, có thể nói hăng hái. Nàng tại bài danh chiến bên trong thảm bại tại Ô Chí thủ hạ, vốn cho rằng có thể tại luyện đan bên trên tìm về mặt mũi, không nghĩ tới sau cùng lại thua cái triệt để. Không chỉ có thua mặt mũi, lớp vải lót, thậm chí còn đem thân thể của mình bại bởi đối phương. Tại sao có thể như vậy? Tiêu Phương Đồng thì thào một tiếng, trong lúc nhất thời vô pháp tiếp nhận sự thật này, nàng luyện đan hơn 1 năm, lại không bằng Ô Chí luyện đan nửa tháng. Chuyện này đối với nàng đả kích thực sự quá lớn. Trong lòng của nàng đột nhiên sinh ra một đạo minh ngộ, không phải mình quá đần, mà là Ô Chí quá yêu nghiệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 105, chớ ảnh, có chơi có chịu. Tiêu đại tiểu thư, ngươi bây giờ là ta Ô Chí nữ nhân. Ô Chí cười híp mắt nhìn lấy Tiêu Phương Đồng, cả khuôn mặt cũng vui vẻ mở tiêu xài. Cái này Tiêu Phương Đồng tuy nhiên lạnh như băng chút, nhưng tốt xấu là thế tộc nữ tử, dùng để làm ấm giường vẫn là chịu đựng. Ô Chí ở trong lòng đắc ý thầm nghĩ. Tiêu Phương Đồng nghe được Ô Chí, sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn, lập tức biến trắng bệch, chỉ cảm thấy mình nhân sinh từ đó hoàn toàn u ám, lại thêm luyện đan bên trên thảm bại, trong lòng đột nhiên manh động tử trí, tay trái hướng bên hông co lại, sáng loáng trường đao keng một tiếng ra khỏi vỏ. Đã ta thua rồi, vậy thì đem tính mạng của ta cho ngươi đã khỏe. Nàng đầy bụng ủy khuất, trực tiếp đem trường đao hướng trên cổ của mình xóa đi. Ngươi thật không muốn sống nữa. Ô Chí kinh hãi, muốn xông lên phía trước đã tới không kịp, tay trái bãi xuống, một ngọn phi đao phun ra, cong một tiếng vang, đem Tiêu Phương Đồng trường đao trong tay kích rơi xuống đất. Ngươi muốn chết, không cần liên lụy ta. Ô Chí tức hổn hển kêu to, lại nói, ngươi bại bởi ta, còn không có thực hiện tiền đánh bạc, chẳng lẽ muốn quỵt nợ phải không? Tiêu Phương Đồng là bởi vì cùng hắn tiền đặt cược phí hoài bản thân mình, nếu là thật sự chết tại trước mặt hắn, cho dù cùng hắn không có quan hệ, Tiêu gia cũng sẽ không bỏ qua hắn. Ta đều muốn đem sinh mệnh cho ngươi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Tiêu Phương Đồng hai mắt vô thần, lớn tiếng hướng Ô Chí chất vấn. Ai muốn mạng của ngươi, ta đánh cược chỉ là người của ngươi, đừng dùng chết tới dọa ta. Ô Chí trừng mắt, đồng dạng hướng Tiêu Phương Đồng quát. Hoặc là liền đem mệnh của ta cầm lấy đi, ngươi mơ tưởng động thân thể của ta. Tiêu Phương Đồng kiên định nói ra, không có bất kỳ cái gì muốn để bước ý tứ. Thế tộc nữ tử cũng giống như ngươi như vậy vô lại sao? Ngươi hôm nay tâm tình không đúng, ta cũng lười cùng ngươi so đo, nhưng là ngươi nhớ kỹ, người của ngươi là ta Ô Chí. Ô Chí bất đắc dĩ, hung hãn nói. Nói xong, hắn liền muốn rời khỏi luyện đan thất, chuẩn bị một lần nữa chọn một luyện đan thất. Hắn hôm nay tới là vì đem chữ vật nguyên giới bên trong thảo dược luyện thành đan dược. Bởi vì Tiêu Phương Đồng, hắn đã làm trễ nải rất nhiều thời gian. Ô sư huynh, tốt. Chúng học đồ làm ồn một tiếng, đối Ô Chí càng thêm sùng bái. Nên làm gì đi, không cần đều túm ở chỗ này. Tản, tản. Ô Chí tâm tình không tốt, lớn tiếng hướng đám người quát lên nói. Ta đã thực hiện tiền đánh bạc, là ngươi không nguyện ý muốn, cái này không là ta. Sau lưng truyền đến Tiêu Phương Đồng âm thanh, hắn cũng lười đi để ý tới. Cùng nữ nhân đánh cược, thua thiệt mãi mãi cũng là nam nhân. Ô Chí trong lòng đột nhiên toát ra câu nói này, chỉ cảm thấy nói đến tâm khảm của hắn bên trong. Ô sư đệ, chúc mừng ngươi, từ nay về sau đan dược quán muốn lấy ngươi vi tôn. Vừa đi đến cửa miệng, Đằng Nhu ngăn cản Ô Chí, nhu hòa nói. Ô Chí khoát khoát tay, may mắn mà thôi. Nếu bàn về luyện đan mức độ, ta tuyệt đối không phải là của các ngươi đối thủ. Một cái sơ cấp đan dược quán mà thôi, ở chỗ này xưng tôn, không có bất kỳ cái gì ý tứ. Ô sư đệ khiêm tốn, ngươi ô sư đệ tư chất, sớm tối đều sẽ trở thành huyền linh đại lục cao cấp luyện đan sư, mà chúng ta liền khó nói. Mạnh Phàm tán thán nói, đối với Ô Chí luyện đan kiềm chế, hắn cũng không khỏi không bội phục. Ô Chí liên tục khiêm tốn khoát tay, tùy ý tìm một cái lấy cớ rời đi, sau đó tiến vào một cái khác luyện đan thất, cửa phòng vừa đóng, bắt đầu luyện chế lên đan dược tới. Hắn chữ vật nguyên giới bên trong, cấp 4 trở xuống thảo dược phi thường đầy đủ, mà lại số lượng sung túc, có thể luyện chế ra rất nhiều đan dược. Linh vụ thí luyện hơn phân nửa là mạo hiểm, tu luyện dùng đan dược cơ bản không dùng được, lại nói. Có bài danh chiến khen thưởng cùng giả ra giao dịch tới đan dược, tu luyện đã dư xài, vậy thì luyện chế nhiều chút liệu thương bổ khí đan dược tốt. Quyết định chủ ý, Ô Chí bắt đầu đem chữ vật nguyên giới bên trong thảo dược phân loại.